Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, khốn. Các ngươi đến cùng là người phương nào? Lại dám tự tiện xông vào cung chủ thư phòng? Chẳng lẽ khi ta La Thiên Tiên Cung không người à? Theo một tiếng khẽ kêu, lúc này từ bên cạnh xuất hiện hai cái trên người mặc hạnh quần áo màu vàng nữ tử. Đồng thời rút ra trường kiếm trong tay nhắm ngay Thẩm Thành Bình mọi người. Còn không mau mau tự trói buộc nhận lấy cái chết. La Thiên Tiên Cung, các ngươi cùng cái kia Mạnh Tiết Tình là quan hệ gì? Thẩm Thành Bình không nhịn được liền hỏi. Lớn mật, cung chủ tục danh cũng là ngươi có thể gọi sao? Tiếp theo vừa nhìn về phía bị lấy ra tranh chữ. Nói tiếp, các ngươi lại còn học trộm ta Tiên Cung võ học. Liền càng không thể đủ tha các ngươi rời đi. Nguyên lai nàng chính là các ngươi cung chủ a. Thẩm Thành Bình cười nói. Các ngươi không phải phái Tiêu Dao sao? Lúc nào lại thành cái gì La Thiên Tiên Cung? Cái gì phái Tiêu Dao? Tiểu tặc không muốn nhìn trái nhìn phải nói hắn. Đều cho ta chịu chết đi. Nói xong, cái kia hai cô gái đồng thời xuất kiếm. Hướng về Thẩm Thành Bình đâm tới. Thẩm ca ca. Bình ca cẩn thận, theo hai tiếng nhẹ vang lên, nhưng là Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu đồng thời rút ra trường kiếm. Đứng ở Thẩm Thành Bình trước người, chặn lại rồi cái kia hai cô gái chiêu thức, ngay lập tức lại là cùng đi ra kiếm. Hướng về cái kia hai cô gái công quá khứ, Dung Nhi cùng Mạc Sầu các tìm một cái đối thủ, đồng thời tranh tài lên kiếm pháp. Hai cô gái này xem ra có điều là hơn 20 tuổi. Có thể tu vi nhưng không phải bình thường. Bất kể là công lực vẫn là kiếm pháp cũng đã tiến vào nhất lưu cảnh giới. Thậm chí còn vượt qua hai nữ một bậc. Hơn 10 chiêu sau khi, Dung Nhi cùng Mạc Sầu dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong. Bên cạnh Thẩm Thành Bình thấy thế nhưng cũng không có ngay lập tức ra tay. Dung Nhi cùng Mạc Sầu ở rơi vào hạ phong sau khi, lập tức bình tĩnh lại, không cầu tốc thắng. Một bên lấy Thẩm Thành Bình giáo cho các nàng Hằng Sơn kiếm pháp cẩn thủ môn hộ. Một bên lẳng lặng quan sát kiếm pháp của đối phương chiêu thức. Hằng Sơn kiếm pháp ở Tiếu Ngạo thế giới nguyên vốn là thích hợp nữ tử tu luyện kiếm pháp. Chú ý chính là thủ ngự làm chủ. Miệng nam mô bụng một bồ dao gam. Kiếm pháp vừa ra, nhất thời liền ổn định tình thế. Chuyển nguy thành an, lại quá hơn trăm chiêu. Hoàng Dung cùng Lý Mạc Sầu dần dần cũng nhìn ra rồi một ít đối phương kiếm pháp hư thực. Dung Nhi tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm thời gian khá sớm. Trình độ cũng là cao hơn Mạc Sầu một bậc. Lúc này đã đem kiếm pháp của đối phương kẽ hở thấy rõ. Trường kiếm trong tay xoay một cái. Đầu tiên liền hướng về sơ hở của đối phương mà đi. Lập tức liền bức đối phương không thể không biến chiêu tự vệ. Đối phương ứng đối đều ở Dung Nhi như đã đoán trước. Lập tức trường kiếm vẩy một cái. Mũi kiếm lập tức biến ảo một góc độ. Nhắm thẳng vào kẻ địch kẽ hở. Ầm ầm ầm. Có điều mấy chiêu sau khi. Dung Nhi đối thủ cũng đã kiếm pháp tán loạn. Không được kiếm thế. Trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Không hiểu nguyên bản là nàng chiếm cứ ưu thế. Kết quả nhưng ở đối phương 2-3 lần phản kích bên dưới liền quân lính tan rã. Phân tâm bên dưới, nàng càng khó khăn chống đối Dung Nhi phản kích, bị Dung Nhi điểm trúng cổ tay, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, còn không chờ lui về phía sau, liền bị Dung Nhi chỉ tay điểm vào ma huyệt, thân hình hơi ngưng lại, lại bị liên tiếp điểm trúng mấy cái yếu huyệt, cả người không thể động đậy. Hì hì, xem ngươi vừa xuất hiện thời điểm như vậy ngông cuồng tự đại, kiếm pháp cũng không ra sao mà. Dung Nhi cười hì hì vòng quanh cô gái kia đi rồi một vòng. Hỏi tiếp, các ngươi La Thiên Tiên Cung tổng cộng có bao nhiêu người? Trừ bọn ngươi ra cung chủ, còn có cái gì cao thủ sao? Hừ, đối phương tựa hồ căn bản không hề trả lời Dung Nhi nói ý nghĩ. Trực tiếp nhắm mắt lại không lên tiếng. Dĩ nhiên không để ý tới ta sao? Thẩm ca ca, nếu nàng căn bản không muốn mở mắt. Người nói chúng ta đem trong mắt của nàng từ đào móc ra thế nào? Dung Nhi không biết nghĩ tới điều gì. Lập tức nhảy đến Thẩm Thành Bình bên người. Vừa nói một bên lộ ra trò đùa dai vẻ mặt. Nhìn thấy Dung Nhi dáng dấp, Thẩm Thành Bình liền biết nàng dự định trêu người, nhưng cũng không có ngăn cản, cho nàng một cái không muốn quá phận quá đáng ánh mắt không có hé răng. Đồng thời chú ý Mạc Sầu bên kia động tĩnh. Ha ha, ta ý nghĩ này quả nhiên không sai. Vậy ta trước hết đem trong mắt của nàng từ đào móc ra đi. Dung Nhi nhảy lên đến vỗ tay một cái, liền từng bước một hướng đi cô gái kia. Đừng hòng. Vừa lúc đó, Mạc Sầu cái kia đối thủ nhìn thấy đồng bạn bị quản chế, lập tức liền không nhịn được xuất liên tục hơn 10 kiếm. Trước đem Mạc Sầu bước lui, sau đó một chiêu kiếm hướng về Dung Nhi đâm tới. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Mạc Sầu tựa hồ đã sớm ngờ tới có một chiêu này. Mới bất quá là thuận thế lùi về sau, ngay lập tức nhưng là đã sớm chuẩn bị trường kiếm chỉ tay. Mũi kiếm lại như là rất sớm sẽ ở đó nữ tử động tác trước chờ đợi nàng. Bất đắc dĩ, cô gái kia không thể không vội vàng thu kiếm biến chiêu. Muốn đẩy ra Mạc Sầu trường kiếm, nhưng cảm giác được bên hông tê dần, bị Mạc Sầu thừa cơ điểm trụ, duy trì xuất kiếm tư thế định ở tại chỗ. Đa tạ Dung Nhi muội muội, nếu không là ngươi dẫn nàng phân thần, ta muốn vượt qua nàng còn phải chờ thêm một hồi lâu. Mạc Sầu đối với Dung Nhi đến một tiếng tạ, nói: các nàng chính là cái kia Mạnh Tuyết Tình thủ hạ đi, xem ra tìm đến nơi này là La Thiên Tiên Cung địa bàn. Xác thực là như vậy, cái kia La Thiên Tiên Cung còn không biết gặp có bao nhiêu cao thủ, vẫn là mau mau đem những bí tịch này ghi nhớ, sau đó nhanh lên một chút rời đi đi, không muốn lại trêu chọc thị phi. Thẩm Thành Bình vừa mới một hồi cẩn thận suy tư một lát, chung quy vẫn là không muốn trêu chọc cái kia Mạnh Tuyết Tình. Hơn nữa chỉ cần là một cái Mạnh Tuyết Tình liền khó đối phó. Nếu như tái xuất một cái gì trưởng lão cái gì, hắn cùng Hoàng Dược Sư hai người vẫn đúng là không chiếm được tiện nghi gì. Đồng thời động thủ, đem vách đá này trên võ công sao chép lại đến, chờ quay đầu lại tinh tế kiểm tra. Thẩm Thành Bình lấy ra vải trắng cùng mực nước. Hắn đi tới nơi này cũng coi như là sớm có chuẩn bị. Những thứ đồ này đều mang theo. Hoàng Dược Sư hiện tại còn đang tu luyện. Thẩm Thành Bình ba người cũng không có đi quấy rầy, mà là nhanh chóng đem tự tranh mặt trên võ công một môn sao chép lại đến. Chờ bọn họ làm đến một nửa, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được một luồng khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Ngay lập tức liền truyền đến liên tiếp tiếng cười. Nguyên lai chính là Hoàng Dược Sư phát sinh. Trong lòng hắn nhất thời liền biết, Hoàng Dược Sư võ công tiến thêm một bước, đến tiên thiên trung kỳ đỉnh cao, so với mình trước tiên nửa bước. Chúc mừng Hoàng lão ca. Thẩm Thành Bình biết đây là Hoàng Dược Sư tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả. Bản thân hắn tu luyện chính là phái Tiêu Dao truyền thừa, chỉ là khuyết thiếu trong môn phái thượng thừa võ công. Lúc này được thượng thừa phái Tiêu Dao võ học bí tịch, tự nhiên một lần đột phá, hắn cũng vì Hoàng Dược Sư cao hứng. Có điều là may mắn đột phá, lần này quả nhiên không có đến không. Chỉ cần này một môn tâm pháp liền so với ta trước tu luyện nội công tâm pháp mạnh hơn rất nhiều. Lại là một mạch kế thừa, cuối cùng cũng coi như là giải ta nhiều năm cảnh khốn khó. Đạt được này võ công, lại có thêm 4-5 năm công phu, ta liền có thể tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Hoàng Dược Sư võ công vừa đột phá, tâm tình tự nhiên chính là tốt đẹp. Tùy tiện nói, nơi này xác thực cũng không phải chỗ ở lâu, đồng thời động thủ đi. Vừa mới Hoàng Dược Sư tuy rằng một lòng nghiên cứu võ công, nhưng cũng biết đại khái phát sinh cái gì. Hắn cũng là người từng trải, tự nhiên biết nơi này đã có nhiều như vậy thượng thừa võ học, cái kia La Thiên Tiên Cung cao thủ tất nhiên cũng sẽ không thiếu. Lúc này còn không phải gây phiền toái thời điểm. Ngay sau đó bốn người đồng thời động thủ, rất nhanh đem hết thảy võ công đều sao chép lại đến. Cẩn thận đối chiếu một lần không có sai lầm sau khi cẩn thận thu cẩn thận. Mắt thấy tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Thẩm Thành Bình nhân tiện nói: cũng là thời điểm rời đi. Trì khủng sinh biến. Ân. Ba người kia cũng đều gật gật đầu. Bốn người đang muốn cùng rời đi, lại nghe được cơ quan đóng âm thanh.